Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tại lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Mọi người ơi, nhớ là vào trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ bấm giùm mình một cái nút like và một cái nút đăng ký để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi đây bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 998 ngày hôm qua. Thì tập 998 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Lê Hoàng Anh. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Khang. Cảm ơn Khang rất là nhiều và cảm ơn Lê Hoàng Anh rất rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Và trước khi vào chuyện thì mình cũng xin nói một chút xíu nha. Hôm nay là tập 999 rồi mọi người. Ngày mai sẽ là đánh dấu 1000 tập, 1000 tập đầu tiên trong kênh Chuyện Ma Phủ Mập. Thì trước tiên là mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã đồng hành với mình. Ở trong kênh của mình biết có rất là nhiều bạn đã theo mình là mới vài bữa nay hoặc là mốt 1-2 năm nay, mà cũng có những bạn, cũng có những anh chị cô chú đã theo mình từ những tập 1, đã kiên trì, kiên nhẫn, đã chờ đợi mình để cho một ngày đó mình sẽ kể tốt hơn. Chứ những tập đầu tiên thì mình kể nó không được hay cho lắm. Thì thôi, đó là một cái lời cảm ơn mình dành tặng cho mọi người đã đồng hành với mình. Thì như vậy thì tuy nhiên thì không phải cảm ơn suông không đâu. Mình sẽ có một cái món quà dành tặng cho mọi người ha. Nhưng mà mình sẽ nói vào lúc ở giữa chuyện đi. Mình sẽ nói đến cái món quà đó. Mình sẽ dành tặng cho tất cả mọi người, tất cả những khán giả đang nghe chuyện của mình luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên là do một bạn này bạn tên là Thu Ngân, bạn này bạn đã gửi về cái fanpage cho mình ha mọi người ha. Thì bạn Ngân á là bạn có kể về một cái câu chuyện mà cái lúc đó thời điểm đó là bạn có đi học lớp quân sự ở trên Thủ Đức mọi người, gần cái hồ mình nó hình như là cái hồ đá gì trên Thủ Đức á. Thì mình thì mình thật sự bản thân mình chưa có đi qua bên đây lần nào, nhưng mà mình có nghe nói là ở làng đại học Thủ Đức á, là ngay chỗ cái hồ này là có rất là nhiều người đã tự tử ở đây rồi, những chuyện ma cỏ này nọ đồ rất là nhiều luôn. Chuyện ma ở ngay chỗ hồ đá này thì mình đã từng kể rồi, nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn chưa có đi ngang đây lần nào cả. Đã thì hôm nay lại tiếp tục quay về với cái hồ đá này ha. Nhưng mà cái câu chuyện này nó không liên quan đến cái hồ đá mà nó nằm ở khách sạn ở gần đó. Thì cái lời điểm đó, khi mà bạn đi học quân sự như vậy thì bạn đi một tuần lễ, có nghĩa là bạn đi từ bạn học từ thứ hai đến chủ nhật là đúng tròn một tuần lễ luôn đó. Nhưng mà bởi vì lúc đó là bạn Ngân thì bạn ham vui, thì bạn có về bạn cũng kiểu như là dối cha dối mẹ đó, là bạn có nói là ở bên nhà trường là kêu chủ nhật, ngày chủ nhật là phải tập hợp rồi để mà thứ hai bắt đầu học luôn. Nhưng thật ra không có, nhà trường là kêu thứ hai mới lên lận, bạn nói dốc như vậy đó. Bạn và cùng với một nhóm bạn khác nữa, trong đó là có một kiểu như là vài người nam vài người nữ như vậy, trước sau cũng khoảng cỡ 10 người đó. Thì cái lý do tại sao nguyên một đám lại nói dốc như vậy để làm gì? Để mà hẹn với nhau đi lên trên đó. Chủ nhật mình lên sớm mà, mình lên sớm một ngày rồi, mình đi chơi, đi tham quan, đi ăn uống này nọ đồ á. Tối hôm đó là sẽ quyết định là sẽ kiếm khách sạn ngủ lại nè, xong rồi cũng bài đồ ăn nhậu nha. Đã kiếm khách sạn ngồi lại rồi bài đồ uống bia chút đỉnh để mà ngày mai chuẩn bị một tuần lễ học quân sự. Đó là một cái tiết mục vui vui của bạn Ngân, bạn với đám bạn của mình đã tổ chức ra là như vậy ha. Thì rồi, làm đúng như kế hoạch như vậy là tầm khoảng cỡ tới đầu giờ chiều ngày chủ nhật là nguyên một nhóm đã tập hợp với nhau rồi. Đó là cũng đi vòng vòng chơi này nọ rồi tất cả mọi thứ rồi bắt đầu làm không có gì xảy ra nha. Cho tới cái buổi tối hôm đó, tối bắt đầu là mới muốn khách sạn mọi người chứ không có muốn trước. Là khoảng đâu chừng 6 giờ mấy gần 7 giờ thì nguyên một nhóm mới lọ mọ đi kiếm khách sạn. Lúc đó không có đứa nào đi xe hết trơn á, toàn là đi bộ không à. Do ba mẹ rồi đứa đi xe đò, xe bít, đứa đi xe ôm này nọ đồ tới đó mà. Nguyên nhóm đi bộ không. Đó thì bây giờ đang ngồi chơi, đang tập trung ngay chỗ ngay cái hồ đá đó. Thì bắt đầu mới nghĩ thôi, bây giờ á, đi kiếm khách sạn đúng không, thì đi kiếm chỗ nào gần đây luôn đi, để ngày mai mình dậy mình đi qua bên chỗ trường quân sự nó dễ chứ chịu khó mắc chút xíu cũng được. Thì rồi, nguyên một đám khi mà đi kiếm bắt đầu là mới kiếm được một cái khách sạn này, nó nhìn nó cũng 2-3 tầng lầu, nó cũng có ban công, nó cũng có cửa sổ, nhưng mà nhìn nó có vẻ là nó hơi tồi tàn một chút xíu. Nhưng mà thôi kệ, mình đã nghĩ trong đầu mình kiếm khách sạn nào mà kiểu như là bình thường thôi, chỉ là ngủ qua đêm để ngày mai mình vô quân sự mà. Đã bắt đầu á, là ở đây á, là 9 đứa mới tiến vô trong phòng lễ tân, hỏi là mới mướn là 2 phòng, một phòng dành cho nam không, một phòng dành cho nữ không, đang đứng nói chuyện như vậy. Thì có một cái ông này á, cái bạn này đó, là bạn này thì bạn tên là bạn Thành. Đó, cái bạn Thành này thì lại bạn không có chịu bước vào trong cái quầy lễ tân, mà bạn đứng trước cái cửa khách sạn như vậy đó, đứng ngay cái chỗ cái sân khách sạn như vậy đó. Mà mới đầu á thì đứng là kiểu như lóng ngóng thì giống như là đang sợ sệt cái gì, hay là cái thái độ kỳ lắm. Nguyên một đám cũng không quan tâm đâu, nguyên đám cứ thôi để mình vô mình hỏi phòng với còn phòng không. Thì khi mà chốt có phòng rồi, đó là phòng 313 và phòng 314. 313 dành cho nữ và 314 dành cho nam. Thì khi mà xong hết trơn rồi, chuẩn bị ra kéo vali, mọi người biết mà, đi quân sự cả tuần lễ lận, thành ra là đem đồ lỉnh khỉnh, ba lô, vali này nọ đồ nhiều lắm. Thì khi mà quay qua như vậy á, thì bắt đầu là thấy cái ông Thành này, ông cứ đứng mà ông cứ dòm thẳng vô trong một cái cột nhà. Cái cột nhà ở trước nhà mình, thường mình có cây cột mọi người. Đó là ông cứ đứng ông dòm lên trên cây cột như vậy nè. Dòm mà cái gương mặt có vẻ là nhìn kiểu như là, không phải là sợ hãi nha, mà cái gương mặt thất thần á. Mọi tưởng tượng cứ dòm cái gương mặt, mặt bị đơ, bị thất thần như vậy nè. Thì nguyên đám mới ra kêu Thành. Trời đất ơi, lẹ đi ba ơi, soạn đồ lên trển đi, rồi hồi còn mua mấy lon bia lên nhậu nữa, mai đi vô quân sự học rồi làm gì đứng tầng ngần đó vậy. Kêu như vậy luôn rồi mà bạn Thành bạn cứ đứng bạn dòm lên trên cây cột. Cái lúc đó đó, nguyên một đám cũng không có cần quan tâm là trên cây cột nó có dán cái gì, kệ nó. Bây giờ mình phải ghinh đồ lên, trời sáng giờ đi vòng vòng nó mệt mỏi rồi, đi lên nằm trên giường mở mới lạnh cho nó khỏe. Thành ra mới lại mấy kiểu như là mới thúc dai, mới đẩy vô trong người của bạn Thành như vậy nè. Thì khi mà lại gần á, đụng nhẹ đẩy nè. Thành ơi, ở dỗ vậy, Thành ơi, dỗ dai một cái tự nhiên ông Thành, ông giật mình chứ. Ông giật mình một cái như vậy nè, ông kêu, dạ sao, vụ gì? Gì vậy, nãy giờ đứng đây tôi kêu rác cổ họng luôn mà không trả lời. Cái nó, ủa, tụi bay có kêu tao hả, xong chưa, có phòng chưa? Có rồi, thôi ghinh đồ lên nè. Cái tự nhiên, lúc đó tự nhiên bình thường. Rinh đồ này nọ đồ lên bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thì cái lúc đó đó, bạn Ngân này bạn để ý, bạn nói hình như cái đoạn mà bạn Thành ông đứng đó ông bị đơ là giống như ông bị cái gì á. Ông bị kiểu như bị nhập hay bị cái gì, ông mới tự nhiên đứng đơ lại vỗ vai nhẹ cái tự nhiên giật mình. Trong khi trước khi đó kêu quá trời lại không trả lời. Nhưng mà thôi, cái lúc đó mọi người nên biết là không có ai tập trung vô cái chuyện đó trơn á, là tập trung vô là cái chầu nhậu chút xíu nữa nè, nhậu là hát ca vui vẻ này nọ rồi nè, đó tận hưởng là để ngày mai đi vô học quân sự nó mệt mỏi nè. Rồi, thì khi mà đi lên trên đó, cái lúc mà ngồi nhậu á, cái chỗ mà nhậu là sẽ quyết định là sẽ tổ chức bên phòng 314, bởi vì bên phòng đó nó có một cái ban công, mở cửa ra gió thổi vô lầu 3, mà 314 mà lầu 3 nó mát lắm. Đó, còn phòng của nữ á, là sẽ kiểu như là không có tổ chức gì cả, để cho 3-4 đứa nữ ở đây bắt đầu là tắm rửa này nọ đồ, xong xuôi mới qua bên phòng 314 kế bên, hai phòng sát vách nhau, đi qua bên đây để mà nhậu. Thì rồi, cái việc đầu tiên mà bạn Ngân bạn thấy được là như vậy nè. Cái lúc đó thì bạn thấy cũng khá là kinh dị đó nha, nhưng mà bạn không hiểu sao lúc đó là bạn lại đủ cái sự gan dạ để mà bạn không có phải là xỉu lên xỉu xuống. Nó ghê tới nỗi như vậy nè. Lúc đó đó thì bạn Ngân đó là bạn vô, bạn cũng nhắn tin về cho ba mẹ, rồi nhắn tin người này người kia kiểu vậy đó. Thì bạn mới kêu thôi đứa nào tắm trước thì tắm đi, tao nhắn tin với gia đình chút xíu nữa tao vô tao tắm sau. Thì bạn mới nằm trên giường như vậy. Thì ở đây ba đứa, tao có 4 đứa nữ và 6 đứa nam. Thì ba đứa nữ này nó lần lượt nó vô nó tắm, rồi nó ra, nó tắm, rồi nó ra, nó tắm, rồi nó ra như vậy. Đó, thì bắt đầu là xong hết trơn rồi, ba đứa kia nó mới kêu, ê Ngân ơi, bây giờ ba đứa tao tắm xong rồi nha, ba đứa tao đi qua bển coi phụ mấy thằng bển coi dọn bia rồi lấy đá đồ ăn đồ nha, mày coi mày vô mày tắm đi. Thì bắt đầu là bạn Ngân bạn nói, bạn nhìn qua nhìn lại bạn còn có mình nè, cái nói gì kỳ bay, tự nhiên ba đứa bay tắm mà tao đây tao canh tụi bay tắm đã xong giờ tụi bay bỏ tao tụi bay để tao tắm mình vậy hả, ghê lắm hả, tao sợ lắm mày ơi. Nên cái bắt đầu lúc đó là có một bạn như là bạn tên là Bích hay sao đó, rồi con Bích nó mới kêu là thôi vậy thôi tao ở đây với mày nè, mày đi vô mày tắm đi. Rồi, Thì khi mà bạn Ngân đi vô tắm cũng không có chuyện gì xảy ra. Đang tắm như vậy rồi bạn Ngân còn nói chuyện với bạn Bích qua lại đây. Ừ mày đứng ở ngoài phải không Bích? Mày đừng bỏ tao đi nha Bích, tao sợ lắm nha Bích, kiểu như vậy. Thì con Bích nó cũng kêu yên tâm đi, tao đứng ngoài đây nè, kiểu kiểu như vậy nè ha. Nhưng mà khi lúc đó đó thì bắt đầu là bạn Bích nói, ê, lúc đó là bạn Ngân bạn tắm vừa xong rồi. Có nghĩa là chưa mặc đồ thôi mà đang lấy khăn lau mình rồi. Thì bắt đầu là ăn Bích nó mới kêu nó, ê Ngân ơi xong chưa mày, tụi nó hối qua bển để dọn đồ cho tụi nó kìa, xong chưa. Cái bạn Ngân bạn kêu, bạn lúc đó là bạn đang lau tóc rồi, kêu thôi thôi thôi mày đi qua bển đi, mày đi qua bển đi để tao sấy tóc xong tao qua liền. Đã thì bạn Bích bạn mới đi. Thì lúc này là bạn Ngân chỉ ở trong phòng một mình. Câu chuyện nó bắt đầu xảy ra từ đây, tới cái đoạn sấy tóc là bắt đầu chuẩn bị. Thì á, ở trong nhà tắm của cái khách sạn này, đây là khách sạn bình thường thôi, lúc đó là giá rất là rẻ, thành ra là không có tích hợp máy sấy trong nhà tắm như mấy khách sạn 3-4 sao đâu, mà máy sấy là bạn Ngân này bạn có đem theo. Rồi thì bắt đầu là bạn mới mặc đồ vô, bạn quấn khăn trên đầu như vậy, tóc còn ướt đúng không, bạn đi lại chỗ của bạn, bạn lấy cái máy sấy bạn đi lại chỗ ghim điện. Cái chỗ ghim điện đó mọi người, nó nằm ở trên cao, nó nằm ngang tầm mắt chứ không phải là nằm ở dưới nha. Ví dụ như bạn cầm cái máy sấy ở đây đúng không, là cái ổ điện nó nhằm với tường, là nó nằm trước mắt bạn luôn như vậy nè, mọi người tưởng tượng chưa. Rồi cầm cái chui điện ghim vô mở máy sấy. Những người nào đã từng sấy tóc sẽ biết khi mà cái máy sấy nó hoạt động là nó rất là ồn, mình sấy kế bên cái lỗ tai này hầu như mình không còn nghe được cái gì, đúng chưa, nó cứ như vậy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó nam như mình thì không nói đi, nam cũng có sấy tóc mà không nói đi, nữ sấy tóc thì thường là mình sẽ phủ cái tóc xuống mặt như vậy cho nó giống như là nó che hết mặt như vậy vậy luôn nè. Đó giống như mình nhìn camera không, che tóc nó rủ rượi như vậy để mình sấy cho nó mau khô, chứ mình túm lại sấy mấy chừng nào nó khô. Đó thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Bạn đang đứng bằng cuối người như vậy nè, bạn ghim điện rồi nha, là cái đầu của bạn cách cái ổ điện chừng 2 gang tay thôi, mọi người tưởng tượng chưa. Bạn cái mái tóc ê như vậy, bạn mái tóc bạn đang phủi lấy cái lược chải này ê như vậy, cái cạch tự nhiên cái máy sấy nó im luôn, coi như là nó không còn hoạt động nữa. Bạn mới nói ủa kỳ vậy ta, bạn cũng mò, lúc đó là bạn không có nhìn lên tại vì tóc nó che hết trơn rồi, bạn cứ lấy cái tay bạn mò cái nút, ủa biết máy sấy bị gì ta, cầm mò như vậy đó. Thì mới ủa công tắc đang bật mà, thì bạn mới vén cái tóc bạn dòm lên, thì bạn thấy cái chui cắm điện á nó bị rớt ra rồi, nó bị rớt xuống đất luôn rồi. Bạn kêu ủa gì kỳ vậy đó. Ví dụ như mà mình đứng xa mình sấy cái ổ điện nó kiểu như là mình nó căng dây nó rớt ra đó thì không nói. Còn cái này là mình đứng kế bên, như mình nói một người là mình đứng kế bên, cọng dây nó còn dư một khúc, nó còn thòng lọng như vậy nè, làm sao mà nó rớt được. Thì thôi chắc là cái ổ điện nó bị lỏng hay cái gì đó. Bắt đầu là bạn cũng khum xuống, tại vì sấy cho nó xong, khum xuống cầm cái vít cắm ghim thiệt là mạnh vô. Bạn nói là bạn ghim xong bạn còn thử, bạn rút ra coi được hay không nha. Thì bạn nói là rút ra cũng hơi mạnh tay chút xíu á, là cái ổ điện nó rất là chặt. À nó rất là chặt, nó ôm vô cái vít cắm rất là chặt luôn. Bạn nhấn vô như vậy nè, mở lên đâu được khoảng chừng 20 giây, không tới 10 giây, mười mấy giây, bạn nghe một cái bạc giống như là cái, mọi người tưởng tượng cái ổ điện mình khi mình cắm vô mà mình rút ra thiệt là mạnh á, là cái tiếng nó như vậy đó, tiếng một cái bạc một cái như vậy nè. Đó lúc nào cũng vậy, mọi người thử ở nhà đi, lấy phích cắm mà ghim rút ra thiệt là mạnh, nó nghe âm thanh như vậy là giống như là có người ta dùng cái tay người ta giật cái phích cắm ra một cái bạc một cái như vậy đó. Thì đương nhiên khi mà rút ra rồi cái máy sấy nó không còn điện nữa, là nó lại im ru như vậy. Thì bạn lại bạn vén tóc bạn dòm thì bạn lại thấy rồi đó là bây giờ cái vít cắm nó rớt ra nữa rồi. Nó đang lung lay nó rớt như lung lay như vậy nè. Mình nói ủa gì kỳ vậy ta, sao ổ điện này nó bị mát, nó bị hư hay cái gì vậy. Mà lúc đó thì cái công đoạn bạn sấy tóc thì nó cũng khoảng chừng 2/3 rồi. Nói chung là bạn chỉ cần ghim thêm khoảng chừng 10 giây 20 giây nữa là sấy xong rồi. Khum xuống cầm cái phích cắm lại ghim một lần nữa, mà gần này bạn nói là bạn nghiến răng mà nó đừng có xúc nó vô mày, ghim chắc vô như vậy nè. Thì khi mà bạn đang sấy lần này là lần thứ 3, không biết là bạn Ngân này bạn nghĩ trong đầu gì á, tự nhiên bạn sấy thì bạn liếc con mắt qua cái khe tóc như vậy, là một người tưởng tượng không, tóc mình đủ rượi như vậy thì bạn mới liếc qua cái khe tóc, bạn dòm vô cái ổ phích cắm giống như là bạn canh chừng bạn đừng có để cho cái phích cắm nó rớt ra vậy đó. Đó thì bạn đang sấy, con mắt bạn liếc lên giống như mình nữa không, đang sấy đang cầm lược chải, con mắt liếc lên nhìn cái ổ cắm như vậy nè, thì trời đất ơi, phải chi bạn này bạn đừng có liếc thì bạn đâu có thấy, đúng không. Bạn liếc lên như vậy, bạn thấy nguyên một cái bàn tay nó vòng từ ở trong cái cửa toilet đó, Tại vì á, cái ổ điện này nó nằm ngay cái vách tường của cái toilet, nằm bên ngoài. Thì từ cái ổ điện nó tới chỗ cái cửa toilet thì nó cách độ khoảng chở hơn 1 mét. Mà bạn thấy nguyên một cái tai nó y như một con rắn vậy đó. Đó là nó bò kiểu như cái tai là men theo vách tường, nó men theo vách tường mà nó ôm qua cái vách tường mà nhìn diễn tả nha. Dù như cái vít cấm nằm đây đúng không? Đó thì cái bàn tay này nó bò theo cái vách tường, nó bò. Bắt đầu là nó cầm vô cổng dây điện, nó rút ra. Thấy rõ ràng là cầm vô cái vít cấm như vậy nè, rút ra một cái mà. Trời ơi, cái bàn tay của nó nghe nó trắng phiếu rồi mọi người. Cái vách tường khách sạn này nó màu trắng mà cái bàn tay nó hiếu điều, nó muốn trắng y như là cái bức tường luôn á. Thì mọi người tưởng tượng đi, cái tường nhà mình màu trắng mình hay sơn đó mọi người. Đó, mà cái bàn tay nó trắng mà trắng sứ như vậy, trời ơi, nó rất là ghê. Mà ghê nhất là nó men theo cái vách tường y như là cái con rắn mà nó rút cộng dây điện như vậy. Thì bạn vừa thấy đúng một cái bạc một cái là bạn giục máy sấy luôn đó. Đó là thấy một rút một cái bạc một cái là bạn giục máy sấy trên giường, là bắt đầu bạn bỏ, bạn chạy thiệt là lẹ qua bên phòng bên chỗ tụi đang ngồi nhậu bên đây liền. À. Thì khi mà bạn chạy qua đây như vậy đó, là bạn nói là bạn cũng có ý định là sẽ kể lại. À, nhưng mà khi bạn chạy qua đây thấy à, cũng tụi nó cũng vô ngồi rồi, chuẩn bị là cũng kể chuyện này nọ, đang vui cười. Cái bạn thấy cái hình ảnh mà cái đám bạn mình nó đang vui cười như vậy thôi. Chắc là mình cũng không kể đâu. Chứ bây giờ kể ra mất công tụi nó sợ này nọ, đồ kiểu như vậy. À. Rồi, thì khi á mà đang ngồi xuống ngồi ăn nhậu như vậy nè, lúc đó thì bắt đầu là mới quay qua quay lại thì không thấy cái thằng Thành. Cái thằng Thành mà hồi nãy mà đứng trước khách sạn mà dòm dòm lên cây cột đó mọi người ha. Đó, nó là Thành đó, Thành đâu bay? Nó kìa, nó ngoài đó kìa, không biết nó mắc cái gì nó ở ngoài đó. Thì khi mà dòm đó thì thấy ông Thành ông đang kiểu như là ông đang ngồi ở ngoài ban công á. Đó, ông đang không phải là ngồi mà đứng kiểu như đứng hóng mát như vậy nè. Cái nó ủa nó bị gì mày, nó giảm gì, nó bị tự kỷ, tự nhiên nguyên đám đang ngồi ăn nhậu để nó ngồi đứng ở đó. Chứ mấy đứa nam nó kêu nó tự kỷ thiệt á mày. Đó, nó tự kỷ thiệt lắm mày biết không? Là nó ở nhà là ba mẹ nó ép nó ăn học cái gì đó đó, rồi nó đâm ra nó tự kỷ, xong rồi tâm kỳ tự kỷ riết cái bắt đầu á là nhà nó mới gửi nó vô trong trường quân sự như vậy nè. Là có nhờ giả tụi tao, có nghĩa là ba mẹ của bạn Thành là có nhờ giả cái đám bạn này. Ờ à, tụi con á ráng đi chung với Thành á, ráng nói chuyện với nó này nọ đồ, ráng cho nó tiếp xúc xã hội cho nó đừng có bị tự kỷ nữa. Đó, nên thành ra là cái ông tưởng đâu là nói chơi, nhưng mà ai dè là ông Thành này ông tự kỷ thiệt. Và cái đám con trai này còn bật mí thêm á, là ở nhà là nghe nói nhà nói là nó muốn tự tử đâu cũng khoảng cỡ mười mấy lần. Lúc thì á, nhà phải cất dao, cất kéo, cất dây thòng lọng này nọ đồ rồi á, không có cho nó đi hồ bơi, tại vì nó cứ đòi tự tử hoài. Thì đây là một cái xu hướng của những người mà người ta bị bệnh tự kỷ như vậy, thì thường là người ta sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó là về mặt khoa học thôi. Đó, nên thành ra bây giờ thấy nó đứng ở ngoài đó thôi cũng không có dám kêu nó này nọ đâu. À, thì ngay cái lúc đó thì bắt đầu á, là bạn Ngân này bạn mới đứng lên. Bạn mới đi lại, bạn kêu Thành ơi, thôi, đừng có đứng ngoài đây nữa, để gió mái không à. À, vô đây ngồi nhậu tụi tao nè, có gì ngày mai đi vô trỏng mà cả tuần lễ lận. Nó học quân sự nó cực nhọc lắm. Thì không biết sao khi mà bạn Ngân bạn lên tiếng như vậy á, thì bắt đầu là cái ông Thành này ổng ừ thôi tao vô để tao nói với người ta đã rồi tao vô. Tự nhiên ông Thành ổng nói gì đó, nó thôi rồi hỏi tao vô liền, mày vô trước để tao nói với người ta đã rồi tao vô. Nói với người ta là nói với ai? Nhưng cái lúc đó bạn Ngân bạn nghĩ ừ thì cái ông này ổng bị bệnh tự kỷ. Mình nói mọi người á, có những người mà chưa hiểu rõ bệnh tự kỷ á, thì người ta lại cho rằng cái bệnh tự kỷ nó giống như là những người khùng người điên. Thì mình đó là mình nói với những người, ví dụ như bạn Ngân vào thời điểm đó là bạn không có hiểu được tự kỷ là cái gì. Đó là bạn thấy là ừ, thôi thôi những người ta bị như vậy thì chắc là người ta hay lảm nhảm. Thì bạn Ngân bạn đi vô bạn quay là bạn dòm thì bạn thấy ông Thành ông cứ đứng ông cứ cúi cúi, ông đang nói chuyện với ai á. Ông đứng cứ cúi cúi cúi như vậy, ông mà giống như là mình chào tạm biệt người ta, cứ gật gật đầu như vậy nè. Xong cái quay người đi vô. Thì khi mà đi vô như vậy á, là bạn Thành này ngồi rất là gần bạn Ngân luôn, cách bạn Ngân tầm khoảng chút xíu thôi. Thì bạn Ngân mới quay qua, bạn Ngân mới hỏi Thành, nói, ủa Thành, nãy mày nói chuyện với ai ngoài vậy? Cái ông Thành ông nói, đâu có ai đâu, nó nhậu đi, rót bia nọ đi. Bắt đầu đánh chống lãng, nhưng mà rõ ràng hồi nãy là nó kêu, ừ thôi mày vô đi, tao nói với người ta, tao vô liền. Rồi sau đó còn hành động là gật gật chào ai đó nữa. Mà bây giờ hỏi thì lại chói bay bảy như vậy. Đó thì bạn Ngân bạn cũng nghĩ ừ thôi tự kỷ mà chắc là nó vậy nó cũng vậy đó, cái khủng điên kệ đó. Rồi bắt đầu là ngồi nhậu này nọ đồ cũng vui vẻ. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nhậu như vậy á, là cái ông Thành này ổng cứ liên tục nhìn ra ngoài ban công vậy. Cái chi tiết này nó rất là giống những cái câu chuyện, mình nhớ là câu chuyện gần đây mình có kể, nhưng mà mất công sợ mọi người hiểu lầm thì mình nói là câu chuyện này hoàn toàn khác nha. Cứ vô cái lâu lâu cứ dòm ra ngoài ban công cái, vô cái lâu lâu liếc qua giờ ban công cái. Thì bà Ngân với những người kia cũng rất là khó chịu đó, mày mắc cái giống gì mày cứ dòm ra ngoài ban công hoài này nọ đâu đó. Mà mỗi lần cự nự là cái ông Thành ổng im, ổng không có kể cái gì cả. Thì rồi, ngồi nhậu đâu được khoảng chừng nửa tiếng 45 phút gì đó, bắt đầu nguyên một đám bắt đầu là mới ngồi mới kể câu chuyện. À, ngày mai đi vô trường quân sự là sẽ phải làm gì, tao nghe nói là không có ít nước lắm nha, không có tắm rửa này nọ rồi được nha, tắm chung chạ với nhau nghe không. Rồi, nói chung là môi trường quân đội đó, là mình hay bàn bạc, là ăn cơm này nọ rồi không có được ngon, rồi phải hốt cứt bò này nọ, rồi kiểu đang nói như vậy đó. Đó, thì khi mà đang nói xung thì trong đó có một cái ông đó, ông đó với ông nói, trời ơi, tao nghe nói nha, trong môi trường quân đội ma dữ lắm, mấy đứa đó nghe mà đi gác đêm này nọ đồ đó, là hay bị kéo chân, hay bị xin thuốc này nọ đồ, ma hút thuốc lá. Đã thì bắt đầu từ cái chủ đề đang bàn về quân sự chuyển qua chủ đề về chuyện ma luôn. Thì khi mà đang kể chuyện ma như vậy, nguyên một đám cũng im, bắt đầu nghe kể, mà nói chung là cái không gian nó rơi vào trong cái sự mà hồi hộp này nọ đồ, im lặng nghe kể mọi người ha. Thì ngay lúc này là có một cái người họ giỡn, là họ lén đứng lên họ tắt cái đèn đi, kiểu như mình hay giỡn mà bắt đầu là tén đứng lại tắt cái đèn, cái hù la lên tắt đèn hù một cái như vậy nè. Thì bắt đầu nguyên đám gái mới la lên rồi, sợ quá kiểu như vậy. Là cái đó chỉ là một cái giỡn vui thôi, nhưng mà nguyên đám đang sợ quá, đừng làm gì, mở đèn đi. Thì trong cái lúc mà đang la hét như vậy thì nghe rõ ràng một cái giọng là ây da ây da ây da ây da ây da, kiểu như la đau đớn ây da ây da ây da ây da như vậy á. Đó, thì bắt đầu là bạn Ngân này bạn mới la lên kia, kìa đứa nào bị cái gì rồi kìa, mở đèn lên đi mẹ, mở đèn lên, nhiều khi là nó bị đau gì đó, kiểu như là đập vô cạnh giường gì đó, mở đèn lên đi. Đó, thì khi mà có một đứa la như vậy thì cái bạn mà tắt đèn rồi thì bạn đó mới mở cái đèn lên. Thì khi mà mở cái đèn lên thì đứa nào vẫn ngồi nguyên vị trí đứa đó, chỉ có hai vị trí thay đổi, là một là cái ông mà đứng dậy mà tắt mở đèn là ông đứng dậy, còn vị trí thứ hai là của ông Thành. Lúc này không thấy ông Thành đâu cả, nguyên đám quay qua, ủa thằng Thành nó gọi cái giọng hồi nãy là của nó la ây da ây da là giọng của nó đâu rồi. Thì khi mà quay lại thì ông Thành ổng đang ở ngoài chỗ ban công, nhưng mà nằm sải lai ngoài đó luôn, có nghĩa là bị dựa vô trong cái ban công. Lúc đó cái ban công đó bằng sắt mọi người, đó là đang nằm kiểu sải lai vậy, mà cái bà ây da như đau đớn kiểu như vậy á. Thì nguyên đám hết hồn, bắt đầu mới lôi ông Thành vô. Mới lo ông Thành vô, nói Thành mày bị gì vậy, tự nhiên tắt đèn mày, trời ơi tôi bay tắt đèn chứ, để nó sợ nó chạy ra ban công kìa, nó chạy ra ngoài đó này nọ đồ, trời ơi lỡ nó té rồi làm sao kiểu như vậy. Tại vì người ta cũng nghĩ là kiểu như tự kỷ thì chắc là cũng sợ ma hay là làm sao nó kiểu như vậy đó. Nhưng không, lúc này ông Thành ông kêu không có, người ta lôi tao ra. Thì lúc này á, nguyên một đám mới để ý á, là ở trên cái cổ áo nè và cái cổ phía sau của bàn Thành luôn á, là nó có một cái dấu nó màu đỏ, giống như người ta chụp, kiểu như là một cái bàn tay mà chụp cái cổ, mà chụp cái cổ áo á, và chụp luôn cái cổ của bàn Thành luôn á, thì ở đằng sau ót như vậy nè, nó đỏ chét và cái cổ áo này nó bị rách mọi người. Giống như mình kiểu như mình nắm như vậy, mình nắm mạnh như vậy nè, thì nó bị kiểu như nó bị tét cái chỗ này nè, nó là nó bị tét ra luôn. Rồi nguyên một đám bắt đầu là rất là sợ, bắt đầu là nói qua là đứa nào mà lôi thằng Thành ra ngoài đó, đã biết nó bị như vậy rồi mà tại sao mà tụi bay ăn hiếp nó chi nữa, lôi ra ngoài đó kiểu như vậy. Thì được không một đứa nào nói, mà bằng chứng là hồi nãy khi mà mở đèn lên là 10 đứa đã là 8 đứa là giữ nguyên vị trí, còn cái ông mà bật mở đèn đứng đó, còn ông Thành thì ông bị lôi rồi mà kia, còn 8 người còn lại là có bằng chứng là không một người nào thay đổi vị trí cả. Đó, thì nguyên một đám cũng đã ngấm ngầm hiểu với nhau rồi đó, nhưng mà tại vì là cũng hỏi là đứa nào lôi Thành ăn hiếp Thành như vậy. Thì lúc này mà ông Thành ông rất là hoảng sợ mọi người, ông rất là hoảng sợ, cứ miếu mà sợ sệt như vậy nè. Đó, thì nguyên đám nói thôi bây giờ không có nhậu nhẹt gì nữa, thôi, kéo nhau qua bên phòng nữ ngủ luôn, là nam nữ nọ là coi như là ngủ chung với nhau luôn á. Đó, mà qua bên đó thì đương nhiên là có hai giường riêng biệt cho mọi người nha, là kéo qua bên đó để mà ngủ, tại vì biết là cái căn phòng đó là có ma có cỏ gì rồi. Thì khi mà đi ra ngoài đó, qua qua bên phòng nữ như vậy thì nguyên một đám mới ngồi, mới ráng rặn hỏi thằng Thành á. Nó nói, ừ, hồi nãy thì sao tao tao thấy mày đứng ở dưới khách sạn mày dòm dòm cái gì. Đó, rồi tại sao mày đứng ra ban công này nọ nọ kia đó. Thì ông Thành ông mới nói là khi mà ông bước vô khách sạn thì ông này là ông thật sự là ông rất là nhẹ vía. Cái lý do lúc này bạn Thành bạn mới nói nha, cái lý do mà bạn bị tự kỷ không phải là bị ba mẹ ép học gì hết. Mà chẳng qua là bạn ở nhà bạn và bạn cứ suốt ngày bạn bị đè rồi này nọ nó kia. Nói chung là vì tâm linh nên bạn Thành này bạn mới bị tự kỷ như vậy. Đó, mà bạn khi mà bạn nói lại với người nhà nghe thì lại người nhà lại không tin. Người nhà lại cho rằng là bạn học nhiều quá nên bạn mới tự kỷ. Đây là một cái rất là nguy hiểm nha. Gia đình chúng ta nên để ý cái chuyện đó nghe mọi người ha. Đó, rồi thì bạn nói á, khi mà tới ngay trước cửa khách sạn như vậy á, là kiểu như là tại vì bạn này thì bạn cũng đã có một cái tì rồi tự kỷ, thành ra là bạn hay đi một mình, giống như là bạn hay tách nhóm, bạn đi sau đuôi như vậy đó. Không bao giờ mà hòa đồng chung với lại chín người còn lại. Thì chín người kia khi mà đi vô thì bạn này bạn mới đứng bạn dòm lên trên cái ban công đó. Thì bạn đã thấy ở trên đó là có hai người đang đứng ở trên đó rồi. Đó, thì khi bạn nhìn, bạn nói là hai cái người đó nhìn họ rất là bình thường nha, không có giống ma, giống cỏ gì ghê gớm. Chỉ là hai người mà hai người đàn ông luôn. Đó là đang đứng trên ban công đang nhìn xuống nguyên một nhóm bạn như vậy nè. Thì lúc đó bạn Thành bạn nói là bạn nhìn lên là bạn chưa biết là ma đâu. Đó, thì bạn cũng nhìn lên bạn nói ừ là bạn chỉ hiểu là à nếu mà có người đang đứng trên ban công ở cũng lầu 2, lầu 3 gì đó, tức lầu 3, tức có nghĩa là đã có người ở phòng đó rồi. Đúng chưa? Thì bạn mới bước thêm vài bước nữa thì bạn mới nhìn lên trên cây cột đó, thì ở trên cây cột đó là nó có một cái tờ giấy. Mới vừa nhìn qua đó thì tưởng đâu là một cái tấm áp phích, ví dụ như à là còn phòng hay là à, phòng giảm giá hay là kiểu như một cái tờ quảng cáo nho nhỏ. Nhưng mà bạn này bạn đứng bạn dòm chút xíu, bạn dòm kỹ chút xíu, tại vì nó cái cột nó rất là cao mà bạn nhìn không có rõ, bạn cứ nhe mắt bạn dòm như vậy nè, thì đó là một cái lá bùa. Một cái lá bùa mà cái nền giấy màu trắng nhưng mà chữ thì là màu đen, chữ nó ngoệt ngoạc vậy, và đó là một cái lá bùa. Thì cũng bởi vì là có một cái tì tự kỷ như vậy, thành ra là bạn không có chia sẻ. Đã được gọi tự kỷ là người ta ít chia sẻ với người ngoài mà, nên biết như vậy rồi cứ đứng cứ dòm như vậy nè. Không, lúc mà dòm nó chứ bị cuốn vô không có nghe đám bạn mình kêu luôn. Thì khi mà bạn mình kêu rồi cũng không có kể lại cho nhóm bạn mình nghe. À, rồi thì khi mà đi lên nhận phòng, khi lên nhận phòng chia ra nam hay nam, nữ ra nữ, thì ông Thành ông nói là ông đang ngồi trong đây như vậy đó, thì ông thấy khi mà bước lên nhận cái phòng 314 314, thì bạn Thành bạn hiểu ra một cái câu chuyện là hồi nãy mình đứng ở trước đó mình nhìn lên ngay chỗ ban công phòng 314 là mình thấy có hai người đàn ông mà ta, có nghĩa là phòng này là có người rồi, tại sao bây giờ người ta vẫn cho mình lên phòng 314? Vậy thì hai cái người đàn ông lúc nãy là ai mà tại sao lại đứng ngay chỗ ban công phòng 314? Mà bây giờ mình lên mình nhận phòng thì nhìn ra không còn thấy ai nữa. À, và lúc đó đó, nếu như một người bình thường, ừ tụi bay ơi ghê quá, vậy nãy tao thấy vậy lá bùa vậy, nhưng ông Thành ổng lại chọn cái cách là ổng không nói lại với một ai cả, tại vì sợ là người ta không tin mình. Và giống như là cũng mình nói xin một lần nữa mình nhắc lại là do là bị một cái tì như vậy, thành ra là bạn này bạn cũng không có chia sẻ với ai luôn. Đó, rồi bạn Thành lại tiếp tục kể tiếp, thì khi cái lúc đó khi mà đang ngồi như vậy đó, thấy thấp thoáng, tại vì lúc đó là cái ban công là kiểu đóng cửa lại mà không có kéo màn nha, không kéo màn. Qua cái lớp cửa kính như vậy thì bạn Thành này bạn thấy thấp thoáng là hai người đàn ông lúc ẩn lúc hiện. Chính miệng bạn Thành bạn nói như vậy. Là cứ kiểu như thấy họ cứ mờ sao đó nghe. Là chưa có hiểu được họ là người hay ma luôn. Cứ đứng ở ngoài ban công mà nhìn vô bạn và cứ quắc bạn ra như vậy. Giống như một cái gì đó sai khiến. Chứ nếu người bình thường người ta gặp người ta lam sùm, người ta sợ rồi. Giống như một cái gì đó sai khiến bạn Thành, bạn đi ra ngoài đó, bạn đứng ngoài đó luôn. À, bạn đi ra ban công, bởi vì bạn khi mà bạn ngân, bạn sấy tóc xong, bạn gặp cái vụ mà ma, mà gút phích cấm của bạn là bạn đi qua, bạn thấy bạn Thành đứng ngoài ban công là vậy đó. Đó thì khi mà ông Thành nói là khi mà ra đứng ở ngoài ban công thì không thấy ai cả. Nhưng bạn Thành bạn nghe những cái giọng nói liên tục hỏi thăm bạn. Ừ, mày là ai? Mày tên gì? Mày ở đây làm gì? Mày đi đâu vậy? thì bạn Hạnh bạn cứ trả lời thôi, bị một cái giống như là gọi là bị xui khiến rồi, giống như là bạn Hạnh lúc đó là giống như là bị dựa luôn rồi đó, là người ta hỏi cái gì, là tôi tên Thành, tôi ở đây ngủ đêm, mai tôi đi vô trường quân sự, tôi học này nọ, được cứ trả lời như vậy. Đã cho tới khi mà cái đoạn bạn Ngân bạn đi ra, Thành ơi đứng ngoài đây làm chi, đi vô đi, kiểu như vậy, thôi mày đi vô trước đi để tao nói với người ta rồi tao vô, giống như ở đầu chuyện mình đã có kể. Đó thì đồng bộ với câu chuyện lại vậy, thì cho tới khi mà vô ngồi trong bàn nhậu, bạn Thành bạn nói cái lúc mà đang kể chuyện ma là bạn Thành bạn đã rất là sợ rồi, nhưng mà cũng bởi vì cái tì cái có một cái bệnh tâm lý như vậy, thành ra là cũng không có ngăn lại, đã mình sợ rồi mình nói tôi bay đừng kể nữa, không, bạn Thành bạn không có làm như vậy, bạn cứ ngồi im, bạn gán, bạn gồng bạn kiểu như bạn bấu víu cái tay như vậy nè, bạn ngồi bạn sợ, và khi bạn bấu víu tay thì thật sự là bạn Ngân bạn thấy nha. Bạn thấy khi mà cái thằng kia nó ngồi nó kể chuyện ma là anh Thành nó cứ ngồi mà nó cứ lấy cái tay nó cứ làm vậy nè. Nó chỉ biết nó sợ mọi người, kiểu như nó cứ... Nó sợ vậy đó, kiểu như vậy á. Thì khi mà cái ông còn lại, ông vừa tắt đèn một cái nha, bạn Thành mà nói là vừa tắt đèn một cái bụp một cái thôi là bạn Thành bạn cảm nhận được là có ai đó chụp vô trong cái cổ của mình, là lôi bạn sền sệt và lôi bạn kiểu như là lôi bạn quăng ra ngoài ban công, quăng ra nha. Đó làm cái lưng của bạn đập vô trong cái thành sắt đó, đập một cái cặp như vậy, bạn mới ấy da, bạn mới la lên như vậy. Là vừa lôi một cái lực rất là mạnh, một người nắm cái cổ mà lôi bạn ra tới đó mà quăng bạn cho bạn, kiểu như đập mạnh vô trong cái ban công sắt như vậy luôn. Nó rất là kinh dị. Thì khi đó bắt đầu là mới kiểu như la lên, mở đèn lên thì bạn Thành bạn nằm ngoài đó, nguyên một đám mới lôi vô. Đã, thì mới tới cái đoạn đó thì bạn Thành bạn mới kể lại toàn bộ cái sự việc như vậy. Rồi. Thì khi mà kể lại cho nguyên một đám nghe đó, lúc này á là có 2-3 cái thằng con trai nó không có tin. Nó mày xạo, mày tự kỷ, mày kiểu như vậy đó, cũng tội nghiệp người ta tự kỷ mà cứ suốt ngày nhắc hoài. Đó, không có tin, nhưng mà những bạn nữ thì bạn lại tin, cũng là khuyên nhủ này nọ, đồ kiểu như vậy. Đó, thì lúc này nguyên đã quyết định thôi, bây giờ biết sao giờ phải đi ngủ thôi, chứ bây giờ cứ không lẽ giờ cứ nằm vậy hoài. Và bạn Ngân á là bạn quyết định là bạn sẽ giấu luôn cái việc mà cái bàn tay hồi nãy rút cái phích cắm ra luôn. Tại vì nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ mình kể câu chuyện nó ra nữa thì nguyên một đám lại càng sợ nữa. Thành ra quyết định là giấu luôn chứ không có kể ra. Thì lúc đó chia ra làm hai giường, một bên là nguyên một đám nữ, có nghĩa là 4 đứa nữ là ngủ chung giường, 6 đứa nam ngủ chung giường, chen chúc nhau ngủ như vậy. Thì khi mà đang nằm ngủ như vậy nè, bắt đầu là bạn Ngân thì bạn nghe cái tiếng mà nghiến răng mọi người. Nghiến răng ken két thì cái chuyện mà người ta ngủ ngái với nghiến răng nó cũng bình thường, nhưng mà tại vì cái kiến nó cứ đang ban đêm mình ngủ mà cứ nghe ken két như vậy mình rất là khó chịu. Đó, thì bắt đầu là bạn Ngân là bạn mới mở mắt ra bạn dòm thử. Thì khi mà bạn vừa dòm bạn thấy là có một cái người, chỉ như bên giường bên kia là 6 đứa nó ngủ sắp lớp như vậy như cá mồi mà, thì lúc này là có một đứa nó đang ngồi dậy. Và nhìn cái dáng vẻ ốm o gầy mòn thì đoán là Thành. Bắt đầu là bạn Ngân là bạn cũng ngồi vậy thôi, bạn hỏi nó, ủa Thành mày bị gì, bộ lạnh hay gì, tại vì nghiến răng mình cũng như mình hay lạnh, mình đánh bầu cạp nghe cạch đó, kiểu như vậy. Thì bên Ngân bạn hỏi nó, ủa Thành sao mày không ngủ đi, bộ mày bị gì mà mày lạnh hay cái gì đó. Thì bắt đầu nghe Thành, bắt đầu thấy Thành nó cũng làm cái tư thế y chang lúc hồi nãy mà nó nghe ngồi kể chuyện ma vậy đó. Nó ngồi lấy cái tay nó cứ bấu vô như này, nó cứ nó nghiến răng cái nó cứ làm như vậy nè. Thì bắt đầu bạn Ngân bạn hơi sợ rồi, bạn mới bò lại gần nó, Thành ơi mày bị gì, Thành mày bị vụ gì Thành đó. Thì khi mà hỏi như vậy, thằng Thành nó lên tiếng nó trả lời như vậy nè, trời ơi nó trả lời bạn Ngân mà nói là bạn nổi da gà dịch hết chân. Nó đòi mượn xác tao mày ơi. Nó đòi mượn xác tao mày ơi. Đã, trời ơi, khi mà nghe tao nó bắt đầu là bạn Ngân bạn sợ nha. Bạn quay bạn kêu, ê quanh ơi, bích ơi, dậy tụi bay ơi, dậy ơi, con thằng Thành nó bị gì kìa. Bắt đầu la sầm luôn, bắt đầu nguyên một đám, mấy một đám ngồi dậy, vụ gì, thay ghe đứa nào cũng mệt đơn á. Cái gì vậy? Đó thì nguyên một đám chưa kịp hoàn hồn, bắt đầu là ông Thành ông đứng thẳng vậy luôn nha, bắt đầu ông chạy thiệt lẹ, bắt đầu ông mở cửa ông bỏ ông chạy, thì nguyên một đám mới dí theo, mới nắm tay lại, mới kéo tay, mới kiểu như là mới kéo, cái gì vậy Thành, mày chạy đâu vậy, đó là cứ tưởng đâu Thành nó bị ma nhập. Nhưng cái đoạn này nè, mọi người phải hiểu là bạn Thành bạn cũng chưa gọi là chưa hẳn là bị nhập đâu, đoạn sau mới bị nhập. Tự nhiên nó cố đùng bắt đầu là tóc bỏ chạy, vậy nguyên đám dí theo kéo lại. Thì khi mà kéo lại Thành nó kêu buông tao ra đi, tụi nó kêu tao vào ban công kìa, hai cái người đó kêu tao chạy vào ban công, buông tao ra, tao chạy vào ban công mới được, buông tao ra đi. đó là cứ dùng dãy rồi đẩy nguyên một đám ra mà mạnh dữ lắm. Bạn Ngân bạn nói là nhìn trời ơi, một cái người mà ốm yếu kiểu như gầy mò như vậy mà mạnh lắm nha, dục kiểu như là nắm cái tay là mà lấy cái tay là đẩy ra mà mạnh dữ lắm. Mà cứ một hai là đòi đi qua bên phòng 314. Cái lúc mà ngủ là ngủ phòng 313, phòng 313 là không có ban công, chỉ có cửa sổ thôi. Bây giờ là đòi 1-2 là phải chạy qua phòng 314 để gặp cái người nào bên đó mà ở ngoài ban công nữa mới chịu. Một đám sợ lắm mọi người, sợ nó ra ban công, trời ơi, lầu 3 mọi người. Mà cái ban công nó tới bụng mà lỡ có gì mà trời ơi, nó rớt xuống một cái là biết sao luôn á. Không, chỉ biết là không nha, mấy ông con trai ra bắt đầu là đứa thì ôm giò, đứa thì ôm người, lôi kéo sành sạch vô. Mà phải là trầy da tróc dãy mới kéo được bạn Thành đi vô trong đây. Đó, rồi bắt đầu đóng cửa lại rồi còn đẩy nữa, hai đứa con trai nó đẩy cái bàn trang điểm mọi người là đẩy lại kiểu như chấn ngay chỗ cái cửa luôn, không cho đi ra luôn. Thì đang hì hục cái lúc đó đó là cái đoạn đó là ba bốn đứa là kéo thằng Thành bỏ lên trên giường, hai ba đứa lại đẩy cái bàn. Thì trong lúc đang hì hục như vậy, quay qua là thấy Thành nó ngồi nó cười rồi. Đó là thấy thằng Thành nó bắt đầu là nó ngồi nó cười khằng khặc mà nó cười ghê dữ lắm. Nó cũng như là cái dạng mà cái miệng thì cười mà cái chân mày thì nhăn mọi người. Giống như là bản thân bạn Thành đang đấu tranh với lại những cái vong mà đang dựa vô người mình đó, mọi người tưởng tượng không? Có mặt nhăn như mà cái mặt thì nhăn lại. Đó mà cười cứ khặc bắt đầu là tôi nước miếng nè. Nước miếng nó nhiễu nhão tại vì mình cười mình không kiềm chế được mọi người. Nước miếng nó cứ nhiễu rồi bắt đầu nước mũi nó cứ nhiễu mà nước mắt từ ở trong khóe mắt thì lại tuôn ra như vậy. Trời ơi, nhìn cái khung cảnh rất là tội nghiệp luôn. Đó, thì nguyên một đám mọi người nên nhớ lúc này là nguyên đám học quân sự, có nghĩa là mình nghĩ là lớp hoặc là một là đại học, còn hai tại vì bạn này mà không có nói rõ thì mình nghĩ là một là đại học còn hai á là chỉ là kiểu như lớp 12 thôi, khối 12 thôi. Thì cũng dao động là dưới 20 tuổi, là cái tuổi trẻ không, nguyên một đám lóc nhóc không nè. Nhìn cái cảnh bạn mình nó bị như vậy thì cũng lúc đó là những cái thằng mà nó nói không tin á, cho rằng thằng Thành bị tự kỷ, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, lúc này là vẫn phải tin đó. Tại vì nhìn cái khung cảnh nó ghê quá, nó ngồi nó cứ xếp bằng mà nó cười, nó cứ khặc, nó cứ ngã ra mà mặt thì nhăn mà miệng thì cười mà nước miếng thì chảy mà nước mắt thì đổ. Đó, nhìn nó ghê dữ lắm. Thì bắt đầu nguyên một đám quay qua và lại không biết làm cái gì. Thì lúc này đó là bạn Ngân, bạn mới kiểu như là bạn cũng nghĩ đại thôi. Bây giờ là mình sẽ lấy điện thoại mình mở một cái bài kinh chú. Lúc đó là bạn cũng chẳng biết kinh chú gì đâu. Bạn nói thẳng luôn là bạn lên trên YouTube bạn mở là kiểu như kinh chú, bạn ghi gì đó, bạn sệt ra rồi bạn bấm những cái clip đầu tiên thôi. Thì đó là một cái đoạn nhạc nền khoảng chừng 20-30 giây, sau đó bạn tua qua tới cái lúc mà kiểu như người ta niệm, mà niệm cái gì bạn cũng không biết luôn. Bạn lúc đó bạn cũng không biết cái đạo, cái kinh đó là kinh Phật hay là kinh gì, bạn cũng không hiểu luôn đó. Bạn chỉ mở đại thôi, kiểu như mình rối mình mở đại lên chứ nghe đó là những cái câu kinh câu chú gì đó. Thì tự nhiên cái lúc này bắt đầu là ông Thành ông quay qua ông liếc mà ông dòm thẳng vô cái điện thoại như vậy nè. Ông cứ dòm thẳng vô điện thoại, bắt đầu là ông nhào lại, ông tính là ông chụp cái điện thoại á. Đó, ông tính chụp cái điện thoại để mà ông đập cái điện thoại hay sao không biết. Đó, thì bắt đầu là bạn Ngân bạn thấy như vậy thì bạn nghĩ là chắc có lẽ là hiệu quả. Nên thành ra là Thành nó mới phản ứng lẹ như vậy. Có nghĩa là cái vong trong người của bạn Thành á, nó phản ứng lẹ như vậy, nó phản ứng mạnh như vậy. Thì bạn Ngân bắt đầu là bạn mới chụp cái điện thoại, bạn mở mát volume luôn, bạn kêu dĩnh nó lại đi. Bạn mở mát volume lên như vậy nè. Đó, bắt đầu là bạn mới để lại, kiểu như cầm điện thoại nha, cầm cái điện thoại đúng không? Nó cứ để lại gần như nè. Mở mát volume để lại gần chỗ ông Thành như vậy. Đó, thì bắt đầu nha, ông Thành nó la, trời ơi, nó la, nó hét rồi. Lúc nó cười, lúc nó la, nó hét. Nó làm đủ thứ trò hết trơn, nó nghe rồi, nó còn cắn nữa. À, nó cắn mấy đứa vòng kiểu như tại vì đang ôm cổ nó cứ cắn mà trời ơi, nhìn nó như con thú gì đó chứ không phải là con người, nó làm ghê dữ lắm. Nhưng mà rồi bắt đầu nguyên một đám cũng chịu thôi, ráng đè nó xuống rồi bắt đầu là mới nhét cái mền này rồi nhét vô trong họng nó cho nó cắn á. Mà nhìn trời ơi, nhìn tội nghiệp lắm. Tới bây giờ bạn Ngân bạn không bao giờ bạn quên được. Thì khoảng đâu cỡ 5 phút sau có nghĩa là giống như là cảm thấy nó càng ngày nó càng yếu mọi người. Mới đầu thì nó giặt mạnh, nó làm ghê lắm, nhưng mà càng ngày nó càng yếu, từ từ bắt đầu là mới nằm im. Mà nằm im còn chưa xong đâu nha, nó nằm như vậy nè. Là nó nằm nó cười. Nó nằm im mà nó cười như vậy, nguyên một đám cũng đâu cũng sợ, cũng đứng cũng dòm dòm. Là trước sau khoảng cỡ độ 15 phút bắt đầu là nó mới ngủ được. Nó ngủ kiểu như là nó bị xỉu chứ nó bị bất tỉnh chứ mà nó ngủ nó nằm ngồi cái nó im luôn hết. Thì nguyên một đám bắt đầu là mới thay phiên nhau canh luôn. Lúc đó khi mà nhìn đồng hồ mới có 2 giờ sáng. Đó thì nguyên một đám cũng chia nhau ra rồi canh này nọ ngồi canh á, cho nó nằm kế bên là cho nó nằm trên giường mình lên á. Mấy đương trai xuống đất nằm hết này, mấy đương gái đương nhiên phụ nữ mình phải ưu tiên là nằm trên giường, là cứ chia nhau ra canh như vậy. À, thì rất là may mắn thì từ đó cho tới sáng là đương nhiên là cái kinh chú trên cái điện thoại của bạn Ngân là mở xuyên suốt, mở max volume là mở xuyên suốt luôn. Đó thì từ đó cho tới sáng là coi như là không còn xảy ra chuyện gì nữa. À rồi thì khi mà cho tới sáng bắt đầu ra xuống cả phòng để bắt đầu là kiểu như bạn Thành là bạn không còn nói chuyện nữa đâu, yếu người dữ lắm, mệt mỏi người dữ lắm rồi. Đó là đi cứ cà giặt cà dựa đó, đi tới đó bắt đầu là ra trả phòng. Thì khi mà đi ra thì nguyên một đám cũng không quên là dòm lại thử cái lá bùa trên cây cột như là bạn Thành vẫn nói. Thì khi mà dòm lên đúng thiệt bạn Ngân mà nói đúng, nó dán cao lắm, nó dán tuốt ở trên gần gần cái trần nhà luôn, cây cột mà gần cái trần nhà, nên thành ra nếu mà ai dòm liếc sơ qua thì chỉ tưởng là một cái giấy dán kiểu như là dán trang trí hoặc là dán quảng cáo hay dán cái gì đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhón nhón mình nhìn kỹ thì đó là một cái lá bùa. Đó, rồi thôi nguyên đám cũng kệ luôn chứ sao giờ, cũng đi ra rồi bắt đầu là đón xe này nọ đồ ha, bọc quăng đồ lên để mà đi lại ngay chỗ mà cái trường quân sự là mới đi vô đó học. Thì khi mà đi vô đó như vậy nha, bạn Thành là bạn phải bị thất thần, bạn nói là tội nghiệp thêm một cái nữa là vô đó thì những cái người thầy dạy quân sự người ta đâu có biết đâu, mà nguyên một đám cũng không có tiện kể nữa, cứ phạt bạn Thành hoài. Tại vì bạn Thành bạn cứ ngáo ngơ ngáo ngác do là bị nhập rồi bị cái này bị kia, cứ ngáo ngơ ngáo ngác khoảng chừng 2 ngày trời thì bắt đầu là mới kiểu như là mới bình tĩnh đồ lại, à, mới có đủ sức khỏe để mà đáp ứng được những cái chương trình bên quân sự mọi người. À, thì rồi sau đó thì khi mà học xong rồi về thì nguyên một đám cũng về luôn chứ, à, cũng chia tay nhau từ đó luôn. À, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, một cái kỷ niệm mà rất là đáng sợ của bạn Ngân này, bạn đã trải qua cùng với nhóm bạn của mình do là bạn Thành bạn bị như vậy. Thì có nghĩa là ở trong cái khách sạn đó là nó có không phải chỉ là hai cái hồn ma của ông đó không. Tại vì á, bạn Ngân bạn nói cái bàn tay mà kiểu như là cầm cái phích cắm máy sấy giật ra đó, là đó là bàn tay của phụ nữ. Bàn tay phụ nữ mình nhìn là nó khác với bàn tay của đàn ông liền. Đó là bàn tay phụ nữ, có nghĩa là bên phòng của bạn là cũng có vong luôn. Đó, nhưng mà chỉ hù bạn thôi chứ cũng không có nhập vô bạn Thành là làm gì. Hoặc là cũng có nhập mà tại vì mình không biết thôi. À, tại vì một cái người bị nhập như vậy mà 2 vong hay 3 vong hay 4 vong nhập vô thì tức thời lúc đó mình khó nhận ra lắm mọi người. Mình mới đầu mình tưởng chỉ một vong nhập nhưng mà có thể là 2-3 vong nhập mình cũng không biết luôn. À thì đó thì cho tới bây giờ bạn lớn rồi, lâu lâu bạn cũng quay lại đó thì cái khách sạn đó họ vẫn hoạt động bình thường nha. Và bạn nói luôn là cái lá bùa ở trên cây cột đó là nó vẫn còn cho tới hiện tại bây giờ luôn nha mọi người. À, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người, khá là ghê. Nói về một cái khách sạn ở Thủ Đức như vậy, ở làng đại học Thủ Đức như vậy ha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái tiết mục mà mình đã hứa là mình sẽ tặng quà cho mọi người. Hôm nay là tập 999, ngày mai là tập 1000. Thì mình, đó đây là hai cái tập đánh dấu rất là quan trọng đối với riêng cá nhân mình là mình đã kể được 1000 tập. Mình nói với mọi người á, ngày xưa khi mà mình ngồi mình kể chuyện mình không nghĩ là mình sẽ kể được 1000 tập đâu thiệt. Thì á, cái món quà đầu tiên mình tặng cho mọi người nó nằm ở tập 1000 là tập ngày mai á. Là mình cái tập ngày mai nó sẽ dài tới 2 tiếng mấy đồng hồ lận. Đó thì 1 tiếng mấy đầu tiên là mình sẽ cho mọi người xem lại từng cái giai đoạn khi mình ngồi mình kể chuyện. Tập 1 như thế nào, tập 100 như thế nào. Đó thì đó sẽ là một cái đoạn đầu tiên. Và đoạn sau là mình sẽ kể cái nội dung tập 1000 như là bình thường. Đó là một cái món quà về tinh thần cho mọi người, để cho mọi người nghe lại, những người nào mà mới theo dõi mình gần đây có thể biết được là trước đó là Vũ Mập kể dở như thế nào. Đó tập 1 Vũ Mập kể nghe không có được, nghe nó vực bội lắm. Đó là từ từ là nhờ khán giả góp ý, nhờ khán giả chửi bới góp ý nội đồ Vũ Mập đã thay đổi như thế nào trong quá trình từ tập 1 đến tập 900 và tập 1000. Thì đó là món quà tinh thần ở tập ngày mai. Còn về món quà vật chất là cái gì mọi người? Vũ Mập đã quyết định là sẽ tặng quà cho mọi người, là Vũ Mập sẽ tặng bánh bía cho mọi người. Lý do tại sao hôm nay mình lại trang trí một cái hộp hoa đăng và bánh bía kế bên ở đây, đó là thì khi bây giờ bắt đầu từ hôm nay mọi người nha, khi mọi người nghe được tập 999 là và tập 1000 nữa là chỉ có 2 ngày thôi là mình sẽ quyết định là mình sẽ tặng bánh bía cho mọi người bằng cách là nếu như mọi người mua một hộp bánh trung thu, nói nôm na là mọi người mua 4 cái là sẽ được tặng một cây bánh bía. Cây bánh bía như thế này nha mọi người nha, mọi người biết bánh bía bên mình thì trời ơi, thì mọi người biết là nó chất lượng cỡ nào rồi nha mọi người nha. Đó, bánh bía của mình đây ha. Đó, thì khi mọi người không phải là một quá đơn được tặng nha, mà có người mua một hộp là một cái bánh bía, hai hộp là hai cây, đã mua bốn, cứ mọi người mua đủ bốn cái bánh trung thu là được tặng một cái bánh bía, tám cái bánh trung thu là hai cái bánh bía, 12 cái bánh trung thu là ba cái bánh bía. À, là như vậy thôi, là cứ đúng một hộp bốn cái là được tặng một cái bánh bía. Và chương trình này mà mình bán trên online cũng có, mọi người cứ mua trên Shopee cũng được, mua trên anvatvumoc.com cũng được luôn đã, hay là mua ở đâu cũng được hết trơn á, là đều đủ bốn cái là một cái bánh bía đã, là cứ như vậy tính lên. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể đi ra ngoài cái quầy bánh trung thu của mình, chi nhánh một là nằm ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng, quận 5, ngay góc ngã tư, và chi nhánh hai là nằm ngay chỗ vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ ở quận 11. Mình có chương trình tặng vào đó luôn, mọi người cứ tới đó, mọi người nhớ kỹ giúp mình chỗ này nha. Ra tới đó mua bánh, nói tôi là khán giả của Vũ Mập, đọc một cái password cho mình, khán giả Vũ Mập, thì mọi người mua một hộp mới được tặng bánh bếp. À, chứ nếu như mà mọi người không có đọc cái password đó thì ở ngoài đó nhân viên, những người anh của mình đó, bạn của mình á, là sẽ không biết mọi người là khán giả của mình, là họ sẽ không có tặng đâu. Đó, nên mọi người có thể là mua trên web cũng được nữa, mà mọi người ra ngoài quầy mua cũng được. À, giới thiệu bạn bè nọ đồ mua nhiều nhiều vô, trời cái bánh bía này cái giá trị vô cùng mọi người nha. Cái hộp hoa đăng có 285.000 thôi mà được tặng nguyên cả một cây bánh bía như vậy là một cái chương trình khuyến mãi khủng khiếp. Và đây là mình tự bỏ tiền túi của mình ra. Đó, và do mình tự bỏ tiền túi nên cái số lượng nó có hạn. Thứ nhất là chỉ 2 ngày ở tập 999 và tập 1000. Cái thứ hai á, là mình chỉ tặng 100 cây bánh bía thôi. Nếu mà hết rồi thì thôi, hết 100 hộp là mình không có tặng được nữa. Tại vì mình không có tiền, nói thẳng ra là vậy, không có được nhiều tiền để mà tặng cho mọi người đâu. Đó, nên là chỉ được 100 cái phần quà đầu tiên mọi người nha, 100 cây bánh bía thôi. Nên mọi người có thể là tranh thủ giúp mình nha. Rồi thì đó là cái món quà về vật chất mình tặng cho người. Tinh thần thì ở tập ngày mai đi là mình sẽ kể 2 tiếng mấy đồng hồ luôn cho mọi người coi, từ đầu tới, từ những tập đầu tiên cho tới tập 1000 là Vũ Mập đã thay đổi như thế nào. Đó, còn về vật chất là mình sẽ tặng bánh bía mỗi khi mà mọi người mua ấy nha, nhưng mà chỉ có 100 cái bánh bía được tặng ra thôi nha mọi người nha. Nên tranh thủ giúp mình. Đó, mua trên mạng cũng được mà ra tận ngoài quầy mua cũng được luôn nha. Chỉ đúng 100 cây và 2 ngày duy nhất thôi nha mọi người nha. Rồi tranh thủ giúp mình, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha mọi người ha. Thì câu chuyện này á, là do một bạn tên là Hoài An, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn An á, là cái câu chuyện bạn gặp á, là ở dưới Sóc Trăng, ở huyện Kế Sách mọi người ha, là cách đây cũng đã là 11 năm rồi, lúc đó thì bạn khoảng chừng 9-10 tuổi thôi. Thì thời điểm đó nó là mẹ, là ba mẹ của bạn á, là có đi làm thuê cho người ta, là đi đào khoai mọi người, những cái chỗ mà trồng khoai, có lúc thì khoai lang, khoai mì này nọ, kiểu như vậy. Thì không phải là chỉ có ba mẹ bạn đi đâu, mà đi một cái nhóm người cũng khoảng cỡ 8-9 người gì đó. Đó là cũng đi đồng này đồng kia như vậy, thì bạn kêu bạn đi theo là chẳng qua là cho bạn đi chơi thôi, chứ thật ra là bạn làm thì cũng lúc làm lúc chơi, nhiều khi đang làm giữa chừng bạn bỏ bạn đi chơi như vậy á, tại vì ở nhà không có người giữ mà, nó thành ra đi làm rồi cũng đem bạn theo luôn. Rồi thì á, cái hôm đó đó là ba mẹ có nói là có dẫn bạn đi qua một cái đồng khác, nó cũng cách nhà độ khoảng chừng hơn một cây số thôi, đi chung với một cái nhóm anh chị kia là tầm khoảng cỡ 7-8 người như vậy. Đó, rồi thì tổng cộng trước sau là khoảng cỡ 10 người tính luôn bạn An này. Thì khi mà trên đường đi á, là từ nhà lúc đó đi á, đi vào cái buổi trưa rồi mọi người á, là đi rồi đầu giờ trưa đi như vậy đó. Thì khi mà đi á, là có lúc đó cũng có đi ngang những cái đường nó hoang vắng, rồi cũng có những cái một cái dọc đường như vậy thì nó có những cái mồ mả nghĩa trang này nọ, thì đó là cái chuyện bình thường. Ở dưới quê như mình nói rồi, là ở dưới nhất là miền Tây Sóc Trăng á, thì thường là người ta sẽ có miếng đất kiểu như dòng họ người ta chôn chung, hay là nghĩa trang của làng của xóm như vậy, nó không có gì ghê gớm cả. À, nhưng mà cái điều mà bạn ấn tượng nhất tới bây giờ bạn không có quên á, là đó là một cái gọi là, ở dưới quê người ta hay gọi là một cái nhà mồ luôn á, là có nghĩa là xây một cái căn nhà có mái có cột đàng hoàng, và ở trong đó đó là nó có khoảng chừng 3-4 ngôi mộ gì bất nhìn không rõ đâu, mà bạn thấy là nó rất là đẹp. À, để khen một cái mồ mả nó đẹp thì đó là một cái điều mình không có nên làm nha mọi người nha, nhưng mà bạn An nói là thật sự là chắc là cái mộ phần, một cái mộ phần ở đó là chắc là của những người nhà giàu hay sao đó, là điền chủ hay sao á, nó nhìn họ xây lên mà họ kiểu như sơn son thép vàng này nọ, đồ nhìn kiểu như rồng bay phượng múa này nọ, đồ nhìn đẹp lắm. Bao nhiêu mộ thì bạn không nhớ, nhưng bạn khi mà bạn đi ngang như vậy thì bạn cũng cứ dòm không mà, còn nhỏ mà mình thấy cái gì mà nó đẹp nó thu hút thì mình cứ dòm. Lúc đó thì bạn cũng đã lên miệng bạn khen rồi, bạn nghe trời ơi mẹ nhìn kìa, trời ơi nhìn nó chưa kịp khen gì hết thì ba mẹ đã bệnh miệng rồi. Ê, nhìn thôi, biết vậy thôi, không có khen gì hết trơn nha mày. Đó là coi như là bạn chưa có khen gì hết trơn á nghe. Rồi thì cũng đi khoảng chừng 300-400 mét nữa là bắt đầu là tới một cái ruộng khoai lang như vậy. Nhảy xuống rồi cũng làm lụng này nọ đồ, tới khoảng cỡ tối mịt mới về á, là khoảng cỡ 6 giờ mấy bắt đầu là cân. Lúc mà làm xong tổng thể, khi mà làm xong á là khoảng cỡ 5 giờ là xong rồi. Nhưng mà phải cân lại, à là phải cân lại cho bên chủ cái vườn đó, là ờ là ờ hôm nay tụi bao nhiêu ký nè, là 1 tấn 2 tấn nè, bắt đầu người ta đưa tiền lại cho cái nhóm này, rồi cái nhóm này rồi ngồi chia tiền với nhau nữa, là tới khoảng cỡ 6 giờ mấy mới bắt đầu đi về. Thì cái lúc đó nó khi mà đi làm vậy là có đem theo cơm, đem theo cà mên, nhưng mà ăn vào lúc 2 giờ trưa rồi. Từ 2 giờ trưa cho tới 6 giờ chiều thì lúc đó là ai cũng đói hết trơn. Nhưng mà người lớn người ta còn chịu đựng được, nhưng mà riêng về bạn ăn, bạn chịu đói không có được, bạn đói lắm rồi. Bạn cứ hối, bạn ba mẹ ơi về sớm đi con đói quá à, con đói quá à. Từ từ cân xong chia tiền xong mới về con. Thì tới khi mà lên đường chuẩn bị là bước đi về rồi là bạn này bạn đói dữ lắm, đói rồi. Đó, thì cái lúc đó nguyên một nhóm vẫn đi. Thì lúc cái lúc mà tới làm sao thì lúc về như vậy. Thì nguyên một nhóm đang đi như vậy nè. Thì ông này ông cứ hối, ông cứ chạy lon ton phía trước. Lẹ đi mẹ ơi, ông cứ chạy lon ton quay lại. Lẹ đi về ăn, nó bụng quá hả, nó bụng quá, lẹ đi. Đó thì mọi người tưởng tượng không, là bạn kiểu như là bạn ăn mà nói là lúc đó là bạn đói dữ lắm, rung bẩy lẫy bẩy tay chân luôn. Cứ chạy lon ton phía trước và cứ kêu với chạy phía sau như vậy. Rồi thì cái lúc đó là ba mẹ kiểu như ờ kệ mày, mày muốn chạy đâu kệ mày luôn đi, chứ bây giờ đi từ từ, không thắng từ từ về tới. Đã rồi thì bây giờ tới cái đoạn mà gặp ma là bạn ăn, tới bây giờ bạn đó bạn không quên, bạn nói là bạn tức ba mẹ quá đi, thôi kệ, tại vì bạn nhớ đường mà, tuy còn nhỏ nhưng bạn nhớ đường, nó có đường thẳng chạy hoài ngồi tới nhà mình thôi, và anh chị của mình là chắc là dọn cơm đang đợi ở nhà rồi. Thành ra là bạn kệ luôn, bạn bỏ ba, bỏ mẹ, bạn cứ cắm đầu, bạn chạy thiệt là lẹ, bạn chạy về nhà để bạn ăn chứ bạn đói quá. Thì khi bạn chạy, bắt đầu bạn đang chạy, lúc đó là trời tối nha, thì bạn lại nghe. Bạn đang chạy như vậy là bạn mới nghe cái câu như vậy nè. Ê nhỏ nhỏ, mày đói lắm hả mày? Vô đây ăn bánh nè, đây cô có bánh cho con ăn nè. Bạn nghe vậy, bạn nghe cái âm thanh như vậy, bạn hít. Trời ơi, cái mùi bánh bao. Trời ơi, cái mùi bánh bao hấp mà mình biết, trời ơi, mở cái nồi nó thơm này nọ được rồi. Bảo nó trời đang đói mà nghe cái mùi nó chịu không nổi luôn trời. Đó, bạn quay qua bạn dòm thì bạn thấy đó là một cái căn nhà. Một cái căn nhà tường đàng hoàng luôn mọi người, mà nhìn cái nhà nó rất là đẹp luôn, có mái ngói này nọ đồ. Đó, có cửa nẻo bàn ghế này nọ, là một căn nhà bình thường. Mà ở trên cái bàn nó ngăn, nó chất một đống bánh bao. Nó chất đầy ắp bánh bao lên như vậy nè, là có một cái cô đó cổ đẹp. Ông An nói cái cô đó cổ đẹp, tóc dài, mặc đồ bà ba, ngồi kế bên mà ngồi dắt chéo giò, chéo ngoảy qua bên con gái, mọi người ngồi cháu chéo ngoảy qua bên. Đi vô đây nè nhóc, vô đây nè nhỏ nhỏ, vô đây cô cho bánh bao ăn, mày muốn ăn bao nhiêu mày ăn. Bánh bao thơm lắm, ngon lắm này nọ. Trời đất ơi, thôi bây giờ đương nhiên tấp vô quất cái liền chứ đói quá, giờ chạy về nhà còn gần cái cây số, biết chừng nào mới tới. Tấp vô nha bạn ăn, bạn nói là ký ức của bạn á, là bạn nhớ là bạn vô bạn ăn đâu là bạn ăn được một cái mấy rồi. Bạn cầm bạn ngồm, bạn nhai ngồm, một ngày bạn cầm cái thứ hai bạn cắn được miếng rồi. Thì khi bạn cắn cái thứ hai rồi đó, thì bạn nhìn ra, bạn ngồi từ ở trong căn nhà đó, bạn nhìn ra thì bạn thấy cái đoàn người mà hồi nãy ba mẹ bạn với đoàn người đó là đang đi bộ tèn tới. Vừa đi mà vừa nói cười này nọ, đồ vui vẻ lắm. Thì bạn mới la lên. Lúc đó bạn ngậm trong họng một đống bánh bao, bạn cứ bánh bao ngon lắm. Thì mình nói chắc chắn là ba mẹ không có nghe được cái nội dung bạn muốn nói là gì đâu. Bạn muốn nói là bánh bao ngon lắm, ba mẹ ơi vô ăn với con, ba mẹ ơi vô ăn. Đó, nhưng mà chắc là ba mẹ không nghe, nhưng mà bạn cứ ba mẹ ơi, bạn cứ kêu như vậy á. Thì ba mẹ mới dòm qua. Thì khi mà ba mẹ vừa dòm qua cái thấy như vậy nè, ba mẹ đứng ngoài cái dòm như nè, giống như không thấy bạn vậy đó. Mặc dù bạn ngồi tầng dần cái đó mà bạn nói là trong nhà là sáng trưng. Trong nhà sáng trưng có bóng đèn, bật đèn lên sáng trưng, mình đứng mình ngồi đó, một tay thì mình cầm bánh bao, kế bên là một mâm bánh bao cao dung lên như vậy, trong họng thì mình ngậm bánh bao. Đã mà sao mình kêu mà ba mẹ ông cứ đứng ở ngoài, ông cứ chống nạnh, ông cứ dòm dòm. Cái bạn còn nghe nữa. Ê ông có nghe ai kêu không? Ông có nghe ai kêu không? Ai kêu gì bánh bao gì ăn gì kìa. Rồi bà ơi, bà đói quá bà bị quán gà hay sao, nó ai đâu mà kêu đây mồ mã không rồi bánh bao bánh biết gì đây đó. Thì khi bạn nghe được là ba mẹ bạn nói như vậy, tại vì từ cái chỗ bạn ngồi đến chỗ của ba mẹ nó cách độ khoảng chừng 5-7 mét nè, mà bạn không hiểu là tại sao ba mẹ không nhìn thấy bạn trong khi bạn ngồi cái chần dần ngay đó, thì bạn mới nhai nuốt xuống luôn, nuốt ực xuống cái ba mẹ ơi vô ăn bánh bao nè, ba mẹ ơi vô ăn bánh bao nè ngon lắm. Thì ngay tức thời lúc đó bắt đầu là mẹ bắt kêu, ê giọng của cô ngang kìa, sao nói trong đó vậy, ông thấy nó không, nó đâu rồi. Cái bắt đầu ba nó giọng thằng An thiệt nha, mấy người kia nó tôi nghe giọng con của ông bà đó, sao nó vô trong đó nó làm gì vậy, nó coi nói giọng không. Thì bắt đầu nguyên nhóm người bắt đầu cũng dòm, giống như là không thấy, giống như bị che mắt vậy đó, dòm bắt đầu mới tiến vô từ từ đi vô dòm đi vô như vậy. Thì bạn An mà cứ đấy nè con, trời ơi đây nè bánh bao, đấy nè đi vô đây. Thì khi mà ba mẹ tới gần độ khoảng chừng 2 mét rồi, đúng mọi người nha, đi tới gần 2 mét rồi, lúc đó ba mẹ mới thấy. Ê kìa thằng An, trời ơi sao chúng mày nó sình bùng không vậy trời ơi, lôi nó ra coi, lôi nó ra coi. Thì tự nhiên bạn thấy vậy, tự nhiên thấy ba ông chạy tới nha, thấy rõ ràng ba ông chạy tới, ông xốc da bạn, ông lôi ra xong cái bắt đầu đè xuống rồi, bắt đầu ông chọt cái ngón tay ông vô như nè, bạn còn nhớ rất là rõ luôn là ông chọt cái ngón tay rồi, ông móc, nhả ra con ơi, nhả ra, ông móc gì nè, cứ nhả ra. Nó trời thần ơi, bánh bao ngon muốn chết mà, ông móc họng mình, ông kêu mình nhả. Bạn cứ bạn cứ la như vậy đó, mà cái ngón tay nằm trong họng bạn cứ bạn cứ la như vậy đó. Thì khi mà cái ngón tay quấy quấy trong họng mình hồi là mình ói liền mọi người đó, mình chọt chọt vô cái họng hồi ói là bắt đầu bạn ói ra. À thì khi bạn ói, lúc mà bạn nhìn cái bãi ói của mình đó, nó đen kịnh mà nó thúi quắc như vậy nè đó. Thì cái đoạn mà khi mà bạn ói ra đó, có nghĩa là có hai giai đoạn, trước khi ói và sau khi ói. Trước khi ói là bạn ủa bánh bao mà, ủa căn nhà mà, ủa sao ba mẹ bắt mình ra, ủa sao ba mẹ không thấy mình này nọ lầm. Nhưng mà cái đoạn mà sau khi ói có nghĩa là bạn hết rồi, bạn hết bị ma chọc rồi đó, bạn ói xong bạn nhìn thấy cái đống đen kịnh kiểu như là thối quắc mà đen thui như vậy, bạn mới ba mẹ bạn mới dỗ lưng bạn, ráng ói ra đi con ơi, ráng ói ra đi con, bạn chút xíu nữa xong rồi nha. Bạn ngẩng cái đầu bạn lên, trước mặt bạn không còn căn nhà, không còn bánh bao, không còn cô gái gì nữa hết, mà chính là cái nhà mồ mà hồi trưa bạn đã thấy. Lúc đó có nghĩa là trong cái não bạn hiểu rồi, bạn biết được rồi, ma rồi. Nhưng mà bởi vì còn quá nhỏ là bạn không có giải thích được là tại sao như vậy, kiểu như vậy, bạn chỉ biết là bạn gặp ma thôi. Bắt đầu là khóc bù lo và cái bụng của bạn bắt đầu là nó đói nữa. Nó đói cồn cào mà vừa đói rồi vừa mệt mỏi rồi vừa khóc. Là lúc đó bạn, bắt đầu là ba bạn á, là mới cõng bạn trên vai, bắt đầu là ba bạn chạy như bay luôn. Chạy lẹ chạy về. Thì khi mà chạy như vậy sốc bạn ói nữa nha. Lúc mà chạy sốc bạn ói trên vai của ba bạn, mà bạn nói là bạn ói đã sình đất không à, chứ không có bánh bao gì mà thơm ngon bổ dưỡng gì hết trơn á. Đó thì bạn cứ tưởng đâu là ba sẽ cõng bạn chạy về nhà, nhưng không. Ba bạn cổng bạn chạy qua bên nhà một cái người thầy nào đó, cái người thầy kiểu như là thầy thuốc thầy gì đi đó. Đó ra ngoài đó bắt đầu là lúc đó là bạn mệt lắm rồi. Bạn không hiểu sao tại sao mình lại mệt mỏi mà con mắt mình thiếu điều mà nó không mở nổi luôn. Thì đó là do bạn bị kiểu như là dông vía nọ đồ ta kiểu như bắt bạn á, là bạn mệt như vậy. Là bạn chỉ ngồi bắt đầu bạn chỉ có cảm nhận được là bạn nghe cái mùi nhang, rồi bạn nghe cái ông thầy ông cứ xù xì trong tay trong gì đó bạn, rồi còn dỗ trên đầu của bạn, rồi còn xoa xoa bụng bạn, rồi cho bạn uống cái gì vô nữa, mà bạn nói là trời ơi cái nước đó nó hôi dữ lắm, nó hôi mà giống như là kiểu như là giấy mình đốt mình pha vô nước mọi người, nó hôi mà nó làm sao. Bạn vừa uống vô bắt đầu là ói ra, vừa nuốt vô cổ họng rồi nó vừa nuốt xuống cổ họng rồi nó chạy ngược trở lên. Là kèm theo cái mà thứ mà chạy ngược trở lên là rồi đắp cục này cục kia, đất cát rồi sỏi này nọ rồi lý nhí là đầy dưới cái sàn nhà của ông thầy đó luôn. Đó là cũng hôi gừng này nọ nữa, bắt đầu là bạn mệt rồi, ói 2-3 chập rồi còn bị ba ổng cõng ổng chạy cà sốc nữa. Là lúc đó là bạn coi như bạn hết nhớ gì, bạn chỉ nhớ là thấy mẹ ẩm đây, không sao đâu con, không sao, thấy mẹ lao tráng này nọ kia. Đó, thì bắt đầu là cũng thấy được là ba đang ngồi nói chuyện với cái ông thầy nói sao đó. Rồi ba ông khoanh tay cho mày nè, dạ, con biết thầy, dạ. Đó, thì rồi chút xíu sau bắt đầu là ba ổng cổng. Thì lần này ổng không có chạy nữa. Ổng đi từ từ bắt đầu đi về đến nhà, bắt đầu là cũng chút xíu sau bạn nghe cái mùi thơm thơm. Đó là cái mùi cháo, à cái mùi cháo trắng này, thịt bằm này nọ rồi đút cho bạn ăn. Trời ơi, cái tô cháo mà nó ngon nhất trần đời mọi người. Nó ngon nhất cuộc đời của bạn luôn. Ăn mà ăn lấy, ăn để, ăn lấy, ăn để. Cái rồi cũng mê man, cũng ngủ. Cho tới khi bạn mở mắt ra là bạn đã bị bất tỉnh 3 ngày 3 đêm. Đó, thì khi bạn mở mắt ra như vậy, bạn thấy cũng ba mẹ ngồi kế bên mặt mày tiều tụy, bạn ngồi dậy bắt đầu là ba mẹ mừng. Cho tới chiều hôm đó mới kể cho bạn nghe, là mày đã bị bất tỉnh 3 ngày 3 đêm. Rồi hôm bữa đó là ba mới kể như vậy nè. Hồi nãy là mình kể về cái kiểu như là cái về bạn An, bạn đi vô đó bạn ăn bánh bao sao không? Còn về cái lời kể của ba thì ba nói như vậy. Ba nói nguyên một nhóm đang đi thì thấy là con mình nó chạy trước, nó thôi kệ nó. 11, 12 tuổi rồi mọi người. Đó. Lúc đó hình như đúng không? Cách đây 11 năm, lúc đó là bạn 8-9 tuổi chứ. 8-9 tuổi rồi, nó biết đường, nó chạy về, cứ cho nó chạy về cho anh hai, chị hai nó, cho nó ăn cơm đi. Đó, ở đây cũng đi tèn tèn. Thì khi mà đi, họ thấy nó chạy, họ nó mất tiêu rồi, kệ nó. Thì cứ đi, họ cái cũng ba cái đi ngang cái chỗ mà cái mã như vậy, thì ba mới nghe như vậy nè. Thì khi mà ba nhìn vô, ba không thấy căn nhà. Về phía của ba với mẹ và cái nhóm người đó không hề thấy căn nhà, chỉ thấy một cái nhà mồ với lại mấy cái mã xung quanh. Nó tối thui, tối hù. Trời ơi, 7 giờ mọi người tối thui mà ở dưới đó ngày xưa chưa có đèn đường, đèn xá gì hết trơn á. Đó, thì bắt đầu cứ nghe rùm mới hồi đi chút xíu sau cái bắt đầu nghe rõ ràng là giọng của con mình kêu ra là ba ơi, bánh bao nè. Thì khi mà ba mẹ nhìn vô, ba mẹ vẫn không thấy bạn An đâu. Thấy cái nhà mồ tối thui như vậy thôi. Ba mẹ mới đi vô từ từ, thì khi mà đi tới chừng 2 mét như hồi nãy mình kể đó, thì thấy bạn này bạn đang ngồi xếp bằng ở trên cái mộ luôn. Đó, chứ không phải là ngồi trên ghế bạn An, thì bạn nói là bạn ngồi trên ghế, nhưng thật ra ba thấy đó là bạn đang ngồi trên mộ người ta. Đang ngồi xếp bằng mà tay cầm nguyên một cái cục sình chà bá lứ luôn, cái miệng ngang sình, ta nói ngang sình nó đầy cái miệng như vậy mà còn đang nhai. Ba mẹ mà cái mặt nhìn thơ thẩn, ba mẹ cầm cục sình như vậy nè, ba mẹ bánh bao, ba mẹ ơi, bánh bao là nhiều lắm, bánh bao ngon lắm ba mẹ, bánh bao ngon lắm nè, ngon lắm nè. Rồi là ba mẹ biết liền, ổng vô ổng chụp bắt đầu ổng móc họng ra là ổng thấy là sình đất cát không. Đó, thì đó, tại sao mình lại kể thêm cái vấn đề đó, là mình muốn nói rõ cho mọi người hiểu, thì khi mà mình bị ma nó dắt, ma nó bắt rồi đó, là những cái hình ảnh mình thấy căn nhà, bánh bao nọ đồ là những cái ảo ảnh. À, chứ còn thật ra đó là ba mẹ thấy cái cảnh thật đó, cái cảnh thực tế đó là nó không hề giống đến như vậy. Còn về cái người thầy thì họ mới nói là họ đi ngang, họ lúc mình tới thầy thì họ cũng mới nói là sáng có khen mộ gì không, có khen mồ mã nhà mộ ta không. Thì mình đã nói khẳng định một lần nữa là bạn này bạn chưa kịp khen, nhưng bạn có chỉ. Ba mẹ ơi, nhìn kìa, chỉ thẳng vô trong cái nhà mồ người ta như vậy nè. Chỉ thẳng vô như vậy nè. Mặc dù chưa kịp khen, ba mẹ ông bịt miệng lại rồi, ông kêu không có khen chê cho nghe mày, là vẫn đi rồi, chưa khen nhưng mà đã có chỉ. Nên thành ra nó phải chi mà tối đó đó, bạn An này bạn đi chung đi, chịu đói chút xíu đi chung với ba mẹ thì mình nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đó, lo kiểu như là tài lanh tài lẹt, đói quá, do chạy một mình rồi cộng thêm cái tâm lý là đang đói nữa, đang mệt, đang đói, cái tinh thần đang bị kiệt quệ nữa. Đó thì mới chạy ngang, thì người ta mới hù, mới chọc như vậy đó mọi người. Và mọi người biết cái gì không? Cái nhà mồ đó là của... Cái lý do tại sao có cái nhà mồ họ giàu là bởi vì họ kinh doanh bánh bao rất là có tiếng ở dưới đó luôn. Cái câu chuyện đó là mãi sau này bạn An này bạn mới biết mọi người. Đó là cái lý do tại sao mà người ta hình ra không phải là bánh giò, không phải bánh tét, không phải là bánh gì đó khác mà lại là bánh bao. Đó là bởi vì nhà mồ đó là những cái người khi mà họ còn sống đó là họ đã lập nghiệp, họ khởi nghiệp và họ làm giàu bằng cách là bán bánh bao rồi nọ đổ dưới miền Tây đó mọi người ha. Ở dưới Sóc Trăng này nọ đồ cũng rất là có tiếng vào ngày xưa luôn. Chứ bây giờ thì hết rồi, bây giờ là những thương hiệu dụ như là gì ta? Thọ Phát cái gì phát á. Nhưng còn ngày xưa là thương hiệu bánh bao này là họ rất là nổi tiếng. Đó, nên thì dù gì thì cũng là may mắn, cũng ăn bánh bao ma của một thương hiệu nổi tiếng à mọi người ha. Đó thì nói vui như vậy thôi, nhưng mà đó là cái câu chuyện mà bạn An này bạn nói là bạn không bao giờ bạn quên. Và cái người thầy đó nói là do là như vậy, do là chỉ vô người ta rồi cũng tâm lý cũng mệt, mỏi đói bụng, nên thành ra là mới bị người ta quở trách như vậy. Đó là hậu quả là bạn bị bất tỉnh nhân sự 3 ngày 3 đêm luôn nha mọi người nha. Đó, và tới bây giờ 11 năm rồi nhưng bạn không bao giờ bạn quên cái ký ức đó. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mọi người ha. Thì thay vì bây giờ ông An này ông ăn bánh bao thì thôi mọi người ăn bánh trung thu đi ha. Mình xin nhắc lại một lần nữa, ở trong ngày tập 999 và tập 1000 là hai ngày duy nhất mọi người nha, là ngày 18 và ngày 19 đó. Chỉ có hai ngày thôi là mình sẽ ra cái chương trình là mua một hộp bánh là tặng một cây bánh bếp. Cứ đủ 4 cái bánh là được một cái bánh bía, 8 cái là 2 cây, 2 hộp là 2 cây, 3 hộp là 3 cây, cứ tính lên thôi. À, cứ đúng 4 cái một hộp là một cây bánh bía mọi người nha. Đó, thì đây là một cái quà tặng, mình nói là quà tặng về vật chất, mình muốn dành tặng cho mọi người vì đã đồng hành với mình đã gần 1000 tập rồi, ngày mai là 1000 tập rồi. Mọi người có thể là lên trên shopee.vn mua cũng được, Lazada cũng được, là mình cứ gói hàng á, lúc mình đứng mình gói hàng mình cứ thấy đủ một hộp là mình bỏ cái bánh bía vô, thấy 2 hộp là bỏ 2 cây. Đó chỉ đơn giản vậy thôi. Hoặc là mọi người cũng có thể là đi ra ngoài chi nhánh của mình, có thể là giao lưu gặp gỡ mình ngoài đó nha. Chi nhánh 1 là ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo, ngay quận 5, ngay góc ngã tư luôn. Đó, và chi nhánh thứ 2 là ngay vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 nha. Tới đó mọi người chỉ cần thấy cái chữ mà đây, cái chữ mình có cái logo này nè, cái chữ Sơn Long Đồng Khánh giống như vậy đó, Sơn Long Đồng Khánh thì chính là chi nhánh của mình nha mọi người nha. Ra đó để mà mua hàng ủng hộ cho mình, để mà lấy được những cây bánh bía về. Số lượng có hạn, chỉ có đúng 100 cây bánh bía được tặng thôi, hết bánh bía là không tặng nữa. Rồi nè, nhớ tranh thủ ra ngoài đó để mà lấy quà nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở ngoài đó nha. Thank you.